huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 375, chương 380, tấn cấp thành công. Nửa bước chuẩn đế, một phần năm, ung ung, thiên kiếp mới vừa biến mất. Hư không run run một hồi, hiện lên từng ngọn thần sơn, tiên vụ lượn lờ, có vô tận đại đạo chi lý đan vào mà ra. Phô thiên cái địa, liền ánh sáng của mặt trời mang, đều rất giống bị chúng nó sở che lấp. Tỉ mỉ đếm một chút, có chừng 36 tọa thần sơn, như từng ngọn tiên cung điện ngọc, trôi nổi tại phía chân trời. Chúng nó chuyển một loại đặc biệt tư thế, chậm rãi chìm nổi, lẫn nhau trong lúc đó, có liên hệ, trong nháy mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động, như đại dương mênh mông trong biển gầm, lật úp thế gian một dạng dâng mà đến, tràn ngập ở cái này nhất phương thiên địa mỗi một cái góc, khiến cho người vẻ sợ hãi. 36 sơn vô thượng cực đạo đế trận, lần thứ hai áp hướng Tiêu Phàm, ý muốn tiêu diệt đi. Một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi, còn không chờ bọn họ chấn động hết, một bên kia lại là một cỗ cực kỳ cường hãn ba động ầm ầm bạo phát ra. Oanh, chuôi này vĩnh hằng thánh kiếm rủ xuống vô tận thánh quang, giống như hàng vạn hàng nghìn thánh quang chi vũ, phô thiên cái địa, chiếu nghiêng xuống, hư không trở nên lay động, liên tiếp xuất hiện đổ nát. Khó có thể chịu đựng vậy đáng sợ sức mạnh to lớn. Đây là nhất tôn đã đúc thành đế cơ thánh vật, mặc dù 19 không phải cực đạo đế binh, cũng là có uy năng đáng sợ. Bất quá, làm cho một đám sinh linh cảm thấy kỳ quái là, yêu đế tử huyết hư đám người, cũng là chậm chạp chưa từng động thủ, làm như ở quan vọng một dạng. Tiêu Phàm, ngươi mặc dù bất phàm, nhưng hôm nay, ngươi phải chết a! Đệ nhất núi sơn chủ cười gằn nói. Lập tức, có vô thượng cực đạo đế trận hai tòa, còn có kinh thế yêu nghiệt cầm trong tay đế binh. Ngươi chính là ngoan ngoãn giao ra bảo bối, quỳ xuống chịu chết đi. Một vị khác sơn chủ cười lạnh nói. Một bên Lan Triệt cùng Hoa Cửu, tuy là chưa từng mở miệng, cũng là vẻ mặt sơ xác tiêu điều màu sắc. Sát khí như thủy triều, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Vì bọn họ chủ nhân thánh hoàng tử, bọn họ có thể ngay cả mạng cũng không muốn, cũng phải vì bên ngoài diệt trừ Tiêu Phàm cái này đế lộ chướng ngại vật. Lúc này chính là thiên tái nan phùng chi đại tốt cơ hội, bọn họ tuyệt không cho phép bỏ qua. Tiêu Phàm trên trán lộ ra một lãnh ý, nhìn về phía 36 sơn một đám sơn chủ, diện vô biểu tình, không nói được một lời. Ngươi thật là gian ngoan không rõ. Ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có thể nghịch thiên hay sao? Đệ nhất núi sơn chủ lạnh lùng nói. Kẻ chặn đường ta, máu phun ra năm bước. Tiêu Phàm trong con ngươi tràn đầy lành lạnh màu sắc, phủi một đám sơn chủ liếc mắt, nói tiếp, lần trước cho các ngươi may mắn trốn thoát, hôm nay đơn giản một lần giải quyết rồi a. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm chính là hung hãn xuất thủ, chỉ thấy cả người hắn trên thân thể rậm rạp hiện đầy phù hiệu cùng đạo văn, thần thánh mà ngắn gọn, dung ra kinh thế thần quang, tản ra một cỗ tối nghĩa mà khí tức kinh người. Cùng lúc đó, vô thủy đế trung bị hắn tế xuất, cực đạo đế uy bắt đầu sống lại, tản ra vô tận đáng sợ khí tức. Trong nháy mắt, một cỗ khó diễn tả được, không cách nào kháng cự khủng bố, ầm ầm ở tại bọn hắn đáy lòng bộc phát ra. Bọn họ tâm sinh sợ hãi, lúc này quỳ rạp trên đất, giống như là đối mặt chí cao vô thượng thần minh một dạng. Hoảng loạn, cực kỳ sợ hãi, cái này cũng không phải bọn họ chi bản ý. Có thể một cỗ vô thượng sức mạnh to lớn, sinh sôi lạnh, khiến cho bọn họ không tự chủ được quỳ bái. Đế binh uy nghiêm, không cho phàm nhân xâm phạm. Tiểu nhi, sao dám như thế cuồng vọng? Đệ nhất núi Sơn chủ phẫn nộ quát, lập tức, người này bị vây khốn ở này, lại có vô số cường giả mơ ước, hắn lại làm sao dám như thế cuồng vọng? Lão gia hòa, cái này đã không phải của ngươi thời đại, ăn năm đi chết đi. Tiêu Phàm cười nhạt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn đệ nhất núi Sơn chủ đám người. Trong mắt vẻ uy nghiêm càng sâu, trên hai tay càng là hiện ra một cỗ thần dị chi lực, làm như bộc phát ra vô tận hỗn độn chi khí, khiến cho người vẻ sợ hãi. Keng, Vô Thủy Đế Trung, lần thứ hai bị gõ, hoàn thành Trảm Đạo Thiên Kiếp sau Tiêu Phàm, tu vi như hắn dự liệu một dạng, trực tiếp tấn cấp đến rồi nửa bước chuẩn đế cảnh, so sánh với trước đây, chiến lực mạnh, quả thực không thể tưởng tượng, cho nên, lúc này hắn thôi động Vô Thủy Đế Trung, bộc phát ra uy năng, viễn siêu phía trước không chỉ gấp mấy lần, trong nháy mắt, hư không bên trong, vô thượng thần uy cuộn trào mãnh liệt, như cửu thiên ngân hà nước, từ vô ngân hư không chiếu nghiêng xuống, vừa tựa như một số vầng mặt trời chói chang rớt khống đụng đất, khủng bố phi thường. Đây là cực kỳ đáng sợ cực đạo công phạt, làm như ý muốn san bằng tất cả ngăn cản. Tiểu nhi, ta hôm nay ngược lại là phải nhìn ngươi là như thế nào tiêu diệt bọn ta. Đệ nhất núi Sơn chủ Nguyên Hung quát lớn nói, chợt thôi động tòa kia vô thượng cực đạo đế trận, đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, ý muốn đối kháng Vô Thủy Đế Trung công phạt. Ung ung, trong nháy mắt, thiên địa đại chấn động, vô lượng thần quang nổ bắn ra mà ra, sinh sôi đem ánh sáng của mặt trời mang đều che đẩy. Bừng tỉnh thời gian chỉ còn lại có cái này một loại quang mang. Hai cổ cực đạo đế uy đánh ra, tràn ngập tại cái này nhất phương thiên địa. Làm cho phương viên mấy trăm dặm đều bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trong sát na, Thương Hải biến tang điền. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, đại địa vô căn cứ sụp đổ gần trăm mét. Vô tận địa sát âm khí trào đãng mà ra, hình thành một đóa đóa hắc sắc mây đen. Bành bành, hư không hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh. Mỗi khi động tĩnh một lần, đại địa đều sẽ tùy theo run rẩy dữ dội, như thế phát sinh động đất một dạng, sinh sôi nứt ra vô số lỗ thủng. Hai cổ cực đạo đế uy ở va chạm kịch liệt, quang mang vạn trượng, uy thế ngập trời, làm như ở khai thiên tích địa một dạng, có vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó, thường thường toát ra một luồng 780 thần quang. Sinh sôi đem phía dưới đánh ra một cái không đáy chi động. Vô tận địa sát âm khí bắt đầu khởi động mà ra, giống như một đám mây đen bốc hơi dựng lên. Mà lúc này Lan Triệt cùng Hoa Cửu liếc nhau, trong mắt đều là toát ra một vẻ kiên định màu sắc. Chủ nhân, xin thứ cho bọn ta không thể lại cùng ngươi đi xuống. Hôm nay bọn ta chính là thiêu đốt thần hồn, cũng nhất định phải vì ngươi đạp nát một khối này chướng ngại vật. Bọn họ thời khắc đều đang chuẩn bị lấy vì thánh hoàng tử mà trình diễn miễn phí ra chính mình sinh mệnh, lại không oán không hối. Không thể không nói, dực tộc độ hóa thuật quả thực như tà thuật, khiến cho người mau cốt tủng nhiên. Ung ung, Lan Triệt cùng Hoa Cửu cơ hồ là đồng thời thiêu đốt thần hồn, quanh thân thánh quang nổ bắn ra mà ra, như một luân mặt trời lên không, tản ra vô tận khủng bố khí cơ. Chợt, hai người hợp lực thôi động chuôi này vĩnh hằng thánh kiếm, tùy thời ở thời khắc mấu chốt, dành cho Tiêu Phàm một kích chí mạng. Bọn họ cảm giác có dũng khí, chỉ sợ bọn họ thiêu đốt thần hồn, cầm trong tay vĩnh hằng thánh kiếm, khủng bố đều khó làm gì được Tiêu Phàm. Như muốn chảm sát, chỉ có như ấy, mới vừa có một tia thành công khả năng, một lần đại chiến khoáng thế, từ đó mở màn. PS, cầu vé tháng, các loại cầu A, các huynh đệ, cầu ra sức.